soạt. Khiếp sợ tuyệt đối không ngớt Lăng Báo một người, kể cả Lâm Lang thậm chí Tiềm Long Tiên trong điện thân ảnh ở bên trong. Tất cả mọi người giật mình há to mồm, nếu như nói chàng diện bên trên còn có một người là phi thường bình tĩnh, cái kia chính là Hạ Thu Tiêu. Ông trời, hắn một quyền đem Lăng Báo cho đánh lùi, người này, thậm chí có cường đại như thế sức bật, hắn thật sự chỉ có tiên vương sơ kỳ ư? Lăng Báo thế nhưng mà chuyên môn tu luyện cường hoành luyện thể công pháp, khí lực cường hoành, thân thể lực lượng cường hoành không thể tưởng tượng. Cái kia Tô Nham thoạt nhìn nhỏ yếu vô cùng, nhưng là thân thể lực lượng, thật không ngờ khủng bố. Xem ra lúc trước chiến đấu chính giữa, hắn một mực tại ẩn giấu thực lực, thật bất khả tư nghị, đây mới thực sự là biến thái a. Tại yêu nghiệt bên trong, còn có thể vượt cấp lui địch, Lâu Dên mấy người đều không thể bảo trì chấn định, không thể tin được trên chiến đài đã phát sinh hết thảy. Nếu như là Tô Nham bị Lăng Báo một quyền đánh lùi vài chục bước, bọn hắn một chút cũng sẽ không ngoài ý muốn, nhưng là sự thật nhưng lại tiên vương trung kỳ Lăng Báo bị Tô Nham một quyền đánh lui vài chục bước, chỗ tạo thành rung động là có thể nghĩ đấy. Dù sao trước đó, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Lăng Báo cùng Hoa Vân Phi đã là lần này đại tuyển đệ nhất danh cùng tên thứ hai, hiện tại đột nhiên giết ra Hắc Mã, một chiêu chiếm cứ thượng phong, lại để cho kết quả này, lần nữa tràn đầy không xác định tính. Người này không khỏi quá mạnh mẽ một ít a, Tần Lam lẩm bẩm nói. Cho tới giờ khắc này, hắn cảm giác mình mới chính thức hiểu rõ Tô Nham chiến lực. Ta nói rồi, hắn có thể đệ nhất. Hạ Thu Tiêu nhún vai, không có người so với hắn đối với Tô Nham càng thêm tự tin. Một bên Cổ Nguyệt cười cười, vương giả trên chiến đài cái kia ổn như Thái Sơn áo trắng thanh niên, đáy lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một bên đang xem cuộc chiến Hoa Vân Thiên cũng bởi vì Tô Nham một quyền này chỗ tạo thành uy thế mà khiếp sợ không thôi. Xích Phong con mắt cũng là rồi đột nhiên phát sáng lên, Tô Nham so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, bất quá trong mắt của hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, có là càng thêm mãnh liệt chiến ý, giống như chỉ có như vậy Tô Nham mới có tư cách làm đối thủ của mình đồng dạng. Tiềm Long trên chiến đài, Lăng Báo ổn ổn thân hình, thở dài ra một hơi, cũng là thu hồi đối với Tô Nham lòng khinh thường, trước khi giao phong cũng là cho hắn biết, trước mắt người này, cũng khó đối phó. Tô Nham, ngươi thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, bất quá tu vi bên trên chênh lệch là không thể đền bù, thủ đoạn của ta, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, hôm nay, ta Lăng Báo nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lăng Báo thanh âm cuồn cuộn, khí thế bốc lên, những cái kia thăm dò tính công kích đã hoàn toàn không cần phải. Báo săn đã tạm thời đem Tô Nham trở thành cùng chính mình cùng cấp bậc đối thủ. Tại trong tay của hắn, tinh mang lập lòe, một cây tản ra năm màu ánh sáng chói lọi trường thương hiển hóa mà ra. Trận đấu quy tắc, trên chiến đài không cho phép thi triển pháp bảo. Lăng Báo trong tay cái này cán trường thương, cũng không phải là pháp bảo, mà là lợi dụng cường đại đích thủ đoạn ngưng tụ mà thành. Trường thương phi thường thần dị, toàn thân đều là báo văn, thương đỉnh, một khỏa dự tợn đầu báo, răng nanh đều bại lộ đi ra. Trên thân thương một tia báo văn, giống như kỳ dị dòng điện, lại để cho người không dám trực tiếp. Lý Mộc bọn người mặc dù cách xa nhau khá xa, đều có thể theo cái kia cán trường thương phía trên cảm nhận được tí ti áp bách. Cái này Lăng Báo, xem ra muốn động thật rồi. Lăng Báo dù sao cũng là tiên vương trung kỳ đích thiên tài yêu nghiệt. Tô Nham có thể tại thân thể trên lực lượng chiến thắng hắn, tại chiến kỹ giao phong bên trong, nhưng không thấy được hội là đối thủ a. Tô Nham cùng Lăng Báo một trận chiến này, không thể nghi ngờ đã trở thành theo trận đấu đến nay lớn nhất xem chút. Yêu nghiệt tầm đó, không người nào là có được lấy tuyệt thế thiên tư đích nhân vật, muốn vượt cấp khiêu chiến, vô cùng khó khăn. Tô Nham, ăn ta đầu báo thương. Lăng Báo âm thanh như kinh lôi, hét lớn một tiếng, trong tay đầu báo thương giống như sống lại, trường thương bị Lăng Báo giơ lên cao cao, khí thế hóa thành một đầu cột chống trời, tựa hồ muốn thương khung chọc ra một cái lỗ thủng. Lăng Báo toàn thân báo văn giống như kỳ dị dòng điện tại lưu chuyển, sở hữu lực lượng toàn bộ quán thâu đến đầu báo thương bên trong, cái kia thần dị đầu báo thương, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, biến thành trăm trượng lớn nhỏ, cả cán trường thương, giống như một đầu chính thức báo săn, tản mát ra ánh sao, lại để cho người không dám trực tiếp. Những này yêu nghiệt, thật đúng không phải là dùng để trưng cho đẹp, từng cái đều có được lại để cho người khó có thể nhìn thẳng cường hoành thủ đoạn. Cái này đầu báo một thương, tiên vương hậu kỳ cao thủ gặp gỡ, đều muốn nhượng bộ lui binh. Tô Nham con ngươi sinh huy, chằm chằm vào phía trước tinh mang bắn ra bốn phía đầu báo thương, trong nội tâm nhịn không được thầm khen, lăng báo cường đại cũng triệt để kích phát ra hắn lòng háo thắng, không đơn thuần là đối với lăng báo, mà là đối với toàn bộ Tiềm Long tổ chức. Như vậy một tổ chức, yêu nghiệt căn cứ, phát triển cho tới bây giờ, đến tột cùng có nhiều khủng bố, tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ. Tô Nham nghĩ đến muốn cùng toàn bộ tiên giới yêu nghiệt nhóm cùng một chỗ cạnh tranh, cho rít gào, đầu báo thương phát ra một tiếng kêu to, bị lăng báo dùng áp thiên xu thế, từ trên xuống dưới, đối với Tô Nham tự bổ xuống dưới, trường thương kéo điện mang, bùng bùng cách cách rung động, bởi vì tốc độ quá nhanh, nồng đậm thương ảnh tại trong hư không lưu lại một đạo lịch lãm rèn luyện, như một treo thiên hà, thanh thế làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Theo đầu báo thương phía trên tản mát ra uy thế, đem Tô Nham trực tiếp tập trung, vô cùng lực áp bách áp xuống dưới, lại để cho người phát ra từ linh hồn run rẩy. Cái này đầu báo thương, chỉ cần bực này thanh thế, tự lại để cho người sợ. Bạch hổ chi kiếm, Tô Nham bàn tay một phen, một thanh so đầu báo thương còn hữu thần dĩ vô cùng kim sắc trường kiếm rồi đột nhiên xuất hiện, dữ tợn đầu hổ, toàn bộ trên thân kiếm, khắp nơi đều là hổ văn, cương kim chi khí bốn phía ra, lập tức bộc phát ra không kém chút nào đầu báo thương uy thế. Đầu báo thương chính là một môn chí cương chí liệt chiến pháp cùng chiến kỹ diễn biến mà ra, mới có mạnh mẽ như vậy hoành uy thế. Đối mặt lăng báo công kích như vậy, Tô Nham tự nhiên muốn dùng cương liệt đối với cương liệt. Nói lên cương liệt, trong thiên địa còn có cái gì công pháp có thể so với mà vượt bạch hổ cương kim quyết, nhất là đã hoàn toàn dung hợp nguyên vẹn bạch hổ huyết mạch bạch hổ cương kim quyết. Giống hổ khiếu dung trời, rất nhiều người vậy mà theo Tô Nham bạch hổ chi trên thân kiếm thấy được một đầu thần dị bạch hổ hư ảnh, thần thú khí tức, nồng đậm tới cực điểm. Chiến A, Tô Nham hét lớn một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người giống như bạch hổ thần thú, trong hai mắt đều bị quang mang màu vàng tràn ngập. Bạch hổ chi kiếm đồng dạng biến thành trăm trượng lớn nhỏ thiên kiếm, hướng về trước mặt mà đến đầu báo thương tựu chạm tới. Bạch hổ chi kiếm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị chém làm hai đoạn, một đầu cực lớn khe ránh bị chém đi ra, lực cắn nuốt lan tràn, gió lạnh gào thét, hồi lâu không thể khép kín. Khanh, đương bạch hổ chi kiếm cùng đầu báo thương hung hăng bang bang đụng vào nhau thời điểm, thiên địa đều đang run rẩy, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào một mảnh không minh, chỗ đó, không gian trực tiếp rách nát rồi. Không ai có thể tưởng tượng giữa hai người này va chạm đến cùng sinh ra bao nhiêu lực lượng. Tô Nham bạch hổ chi kiếm dị thường sắc bén, lại không có chặt đứt đầu báo thương. Hắn đã bị cường đại lực phản chấn, lui về phía sau vài chục trượng mới đứng vững. Trong tay bạch hổ chi kiếm phát ra chính thức gào thét, suýt nữa không bị khống chế rời tay mà bay. Lại nhìn lăng báo, đầu báo thương trực tiếp tự bay ra hắn khống chế. Một cổ khí huyết cuồn cuộn đến lồng ngực chỗ, ngạnh xanh xanh bị hắn áp chế xuống dưới. Hắn thân hình lắc lư, đồng dạng lui về phía sau vài chục trượng, trong mắt rung động chi sắc, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt rồi. Lúc này đây va chạm, hắn và Tô Nham đồng dạng lui về phía sau vài chục trượng, nhưng là Tô Nham bạch hổ chi kiếm, như trước trong tay uy vũ sinh huy, mà lăng báo đầu báo thương, lại trực tiếp bị đánh bay. Nếu là có người gần nhìn, nhất định có thể chứng kiến, lăng báo miệng hổ đã bị đánh rách tả tơi. Quá cường hãn, thật sự quá cường hãn, cái kia Tô Nham mạnh như thế nào, đầu báo thương uy thế cường đại như thế, nhưng là một kích này, hắn như trước chiếm cứ thượng phong, điều này chẳng lẽ chính là muốn nghịch thiên tiết tấu ư? Xem ra lúc này đây đệ nhất danh đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, thật đúng là cũng chưa biết a. Tất cả mọi người tại nghị luận, Tô Nham bộc phát, lại để cho bọn hắn biết rõ cái gì mới thật sự là biến thái. Đồng thời mấy người cũng âm thầm may mắn lúc trước đối chiến bên trong không cùng người này đụng với. Lăng báo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Nham thu hồi bạch hổ chi kiếm. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra. Khí thế bức người lại để cho người không dám trực tiếp. Giờ khắc này, Tô Nham không hề che giấu. Khí thế của hắn trùng thiên. Cả người giống như ra khỏi vỏ thiên kiếm. Bộc lộ tài năng. Hô! Lăng báo ổn định lăn mình. Quay cuồng khí huyết. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Nham. Không có chút nào biểu lộ. Tô Nham, ngươi thật là làm cho ta quá giật mình rồi. Bất quá ta Lăng báo cũng không phải người thua không trả tiền. Phía dưới, ta đem thi triển của ta một kích mạnh nhất. Ngươi nếu là có thể đủ lần nữa đem ta đánh bại, về sau tiến vào Tiềm Long tổ chức, ta Lăng báo tự nghe lời ngươi. Lăng báo thanh âm trầm trọng, phi thường hữu lực. Tốt, đây là ngươi nói. Tô Nham con mắt sáng ngời. Hắn đối với cái này Lăng báo ấn tượng một điểm không xấu. Người này lớn lên người cao ngựa lớn, nhưng cũng là người hào khí. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo, đối với chính mình hoặc là lúc sau Vô Cực Tiên Tông đều có được cực lớn chỗ tốt. Hiện tại Lăng báo tự ngươi nói ra nói như vậy, Tô Nham tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí. Lăng báo giang hai tay trưởng, cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi bát phương. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Một đầu thần dị báo săn hư ảnh theo hắn đỉnh đầu lao ra. Báo săn gương mặt vô cùng dữ tợn. Cái kia con ngươi băng lãnh, có thể làm cho người ngã vào đáy cốc. Thần báo liệt thiên. Lăng báo hét lớn một tiếng. Cả người hắn bắt đầu biến thành vạn vẹo. Đồng thời, một đầu thần dị thần báo chậm rãi hiển hiện. Thần báo trên người tràn đầy lộng lẫy báo văn, chừng 10 trượng lớn nhỏ. Thần dị tới cực điểm. Giống thần báo tiếng gầm không dứt bên tai, kinh thiên động địa. Cái kia Lăng báo thân ảnh cũng dần dần biến thành hư nhà, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cái kia thần báo lại hoàn toàn hiển hóa đi ra. Giờ khắc này Lăng báo vậy mà cùng thần báo hợp nhất, khí thế không cách nào ngăn cản. Mà nó, cái này đầu thần báo quá mãnh liệt, hơi có chút a. Bực này thanh thế quá lớn, kể cả Hạ Thu Tiêu ở bên trong, không có người lại có thể bảo trì chấn định rồi. Cái kia thần báo bên trong truyền ra cường hãn khí tức, đủ để xé rách hết thảy rồi. Hiu hiu hiu, có lẽ là thần báo uy thế quá lớn, đã tạo thành cực lớn động tĩnh. Từng đạo thân ảnh không biết từ nơi này di động mà ra. Tại Tiềm Long Tiên Điện trên không đứng thẳng, ánh mắt đã rơi vào Tiềm Long trên chiến đài. Xuất hiện những người này, từng cái trên người đều ăn mặc cùng Lâm Lang đồng dạng kim sắc trang phục. Rất rõ ràng, những người này đều là Tiềm Long trong tổ chức đích thiên tài. Trong bọn họ, đại đa số tu vi đều là tiên vương trung kỳ, một ít như rừng sói đồng dạng là tiên vương hậu kỳ. Lại để cho Hạ Thu Tiêu mấy người không thể tưởng tượng nổi chính là, trong đó vậy mà cũng có mấy người là tiên vương sơ kỳ. Nếu như là lần trước đệ tử 100 năm thời gian, nếu như ngay cả tiên vương trung kỳ đều tấn chức không được, cái kia coi như cái gì thiên tài. Tiên vương về sau muốn tấn chức là vô cùng khó khăn, nhưng là cũng phải nhìn người nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, mấy cái tiên vương sơ kỳ Tiềm Long đệ tử cũng không phải là trước đó lần thứ nhất đại tuyển tiến vào trong đó. Những này đệ tử thường thường sanh ra ở tiên đình, bọn hắn có cường đại chỗ dựa, điển hình phú nhị đại. Bọn hắn phụ thân hoặc là tổ tiên đều là cường đại giới chủ, thậm chí có những người này lão tổ là tiên đình tiên hoàng. Nhân vật như vậy, huyết mạch cao quý, có chắc tuyệt thiên tư, tại tấn chức tiên vương về sau, tùy thời có thể tiến vào Tiềm Long trong tổ chức đào tạo sâu cùng lịch. Cho nên nói, Tiềm Long trong tổ chức đệ tử cũng không phải hết tất cả đều là bách niên đại tuyển mới có thể tiến vào. Đương nhiên, chính thức đã trải qua đại tuyển tiến vào cũng là chất lượng tốt nhất. Lăng báo cùng Tô Nham chiến đấu uy thế kinh động đến Tiềm Long trong tổ chức đệ tử, nguyên một đám chạy đến quan sát. Phải biết rằng, hướng giới Tiềm Long đại tuyển rất ít có thể chế tạo ra như vậy động tĩnh. Mọi người ánh mắt đều là đã rơi vào tại trên chiến đài không ngừng múa thần báo phía trên. Cảm nhận được như vậy khí tức, mặc dù những cái kia Tiềm Long các đệ tử cũng là nguyên một đám động dung, đều mơ tưởng xem Tô Nham như thế nào ứng đối. Đương bọn hắn chứng kiến Tô Nham chẳng qua là tiên vương sơ kỳ thời điểm,